Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 42, thân phận hái hoa tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cát trắng nhỏ. Tục ngữ nói đến hảo. Người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng gầu để đong đếm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới tướng mạo không đến nông nỗi nào. Mặt nạ bảo hộ màu đen hạ thế nhưng lại là một gương mặt văn nhã công tử. Tướng mạo nam nhân như vậy, vô luận hắn xu hướng giới tính là nam hay nữ, lý nào lại lo tìm không thấy đối tượng, gì đến nỗi dùng hạ tam lạm thủ pháp trộm hương trộm ngọc. Còn có một hái hoa dâm ma thế nhưng có một đôi mắt kinh hoàng thất thố. Biểu tình có thể làm bộ, nhưng ánh mắt cũng không thể. Người này ánh mắt cũng không phải bị chảo đến quẫn bách kinh hoàng, mà là tựa hồ ánh mắt cùng người đối diện hắn đều cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng hành vi có mâu thuẫn. Hắn bị vương đinh buông xuống đầu. Hận không thể đào hố dưới nền đất đi. Nhìn không ra tới a, lớn lên nhân mô cầu dạng. Cứ nhiên làm ra việc vô sỉ. Vương đinh mắng. Hôm nay ngươi rơi vào tay chúng ta cũng coi như ông trời có mắt. Hắn nhìn không được ngươi lạt thủ tồi hoa. Dâm tặc không nói gì. Đầu rũ đến càng thấp. Vương đinh đang nổi nóng. Điểm huyệt hắn. Lại tùy tiện tìm cuộn dây thường đem hắn trói lên. Nói đi. Ngươi là ở môn phái nào? Người này diện mạo văn nhã. Lại biết võ công. Nhất định không phải dân chúng bình thường. Ít nhất cũng là đệ tử quan trọng của môn phái nào đó. Dâm tặc vẫn như cũ không nói lời nào. Sắc mặt lại trở nên càng khó coi. Hiển nhiên Vương Đinh câu này nói ra có điểm uy hiếp cái chết. Vương Đinh rút ra kiếm. Nhắm vào yết hầu dâm tặc. Lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là không nói chính là đi đường chết. Các ngươi giết ta đi. Dâm tặc rốt cuộc là mở miệng. Hắn thanh âm khàn khàn. Ánh mắt lỗ trống. Tựa hồ lại thực thoải mái. Ta quá mệt mỏi. Cũng không muốn sống nữa. Vương Đinh ngây ngẩn cả người. Tình huống như nào? Vì cái gì hắn gần đây gặp được hai cái dâm tặc đều là một lòng muốn chết? Này không phù hợp logic a. Hảo một trận không nói gì biên giang lăng vây quanh dâm tặc dạo bước. Đánh giá nửa ngày. Đột nhiên dừng lại trước mặt hắn. Hắn nói. Người là phích lịch môn đi. Dâm tặc thân mình rõ ràng dừng một chút. Sau đó điên cuồng lắc đầu. Cuồng loạn kêu to. Chấm. Không phải. Ta không phải phích lịch môn. Xem phản ứng này của hắn. Cơ bản có thể xác định chính là đệ tử của phích lịch môn. Không có lầm. Vương Đinh ngạc nhiên nói. Lão biên. Người làm sao biết hắn là phích lịch môn. Hắc hắc. Biên giang lăng trên mặt vết máu giả còn giữ. Hắn cười lộ ra hai hàm răng sáng choang. Nhìn qua rất có hiệu quả khủng bố. Phích lịch môn môn chủ võ công thường thường. Nhưng khinh công lại là nhất lưu. Hắn dạy ra đồ đệ nhất định khinh công cũng không tồi. Dâm tặc vẫn như cũ giống to kêu. Nói hắn không phải phích lịch môn. Vương Đinh làm lơ hắn. Tiếp tục hỏi. Am hiểu khinh công môn phái cũng không ít. Ngươi lại vì sao khẳng định hắn chính là phích lịch môn? Tuy rằng xác nhận biên giang lăng phỏng đoán chuẩn xác, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết hữu hộ pháp là như nào mà phân tích ra được kết luận này. Biên giang lăng nói, kẻ xấu sẽ thường lui lại địa phương quen thuộc gây án. Phạm vi 50 dặm cũng chỉ có phích lịch môn môn phái trên giang hồ. Không phải bọn họ thì là ai? Thông minh. Vương Đinh đối hảo bằng hữu lại nhiều một tầng hiểu biết. Người nam nhân này thô trung có tế. Tư duy nhanh nhẹn, là một người rất tuyệt. Chỉ là không biết môn chủ hắn ái đồ hay là nhi tử. Biên giang lăng ngồi xuống trên ghế. Theo ta được biết, chủ canh gác có hai đứa con nhỏ. Nói những lời này thời điểm Vương Đinh chú ý quan sát biểu tình dâm tặc. Thời điểm ở biên giang lăng nói đến. Nhi tử, người này biểu tình rõ ràng có dị thương. Nguyên bản vẫn luôn cuồng kêu la. Hắn đình chỉ 2 giây. Trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ rối rắm. Xem ra là Đỗ công tử. Vương Đinh đi đến trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cẩm Y Ngọc thực lại tuấn tú lịch sự. Vì sao lại làm ra chuyện thương thiên hại lý? Dâm tặc Đỗ công tử thấy hành vi bản thân không có bất luận ý nghĩa gì. Cũng liền không nổi điên nữa. An tĩnh xuống dưới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết cũng đúng. Vương Đinh cũng ngồi xuống. Nhàn nhã nói. Chờ trời sáng người liền mang ngươi hồi Phích Lịch Môn. Làm chủ canh gác xem nhi tử bảo bối của mình ở Tô Quan Trấn làm chuyện tốt gì ha. Những lời này giống như chọc thủng bằng viên đạn. Họ Đỗ lập tức lại phát cuồng. Không cần, không cần, các ngươi giết ta, hắn điên cuồng vặn vẹo thân thể. Muốn đâm hướng cây cột giường. Biên Giang Lăng tay mắt lanh lẹ. Một chân đem hắn đá trên mặt đất. Đỗ công tử trong không trung xoay người ngay sau đó rơi tự do tạp đến trên mặt đất một trận bụi bặm. Hoàn thành một loạt động tác xinh đẹp. Vương Đinh, thứ này cũng rất tàn bạo a. Biên Giang Lăng nghi hoặc. Người một khi đã sợ hãi gặp phụ thân ngươi như vậy. Vì sao lại làm chuyện này? Khụ khụ, dâm tặc Đỗ công tử ăn trọn một miệng hôi. Ho khan ra đống bụi. Hắn một bên ho khan, một bên đứt quãng nói chuyện. Ta cầu các ngươi, có thể hay không che khăn mặt cho ta? Cầu xin các ngươi, Vương Đinh hỏi, không mang nó thì có hậu quả gì? Đỗ công tử, không mang cái kia ta cảm giác thực thẹn, vô pháp cùng người bình thường câu thông. Này cũng đúng, vị Đỗ công tử bản thể là trương mặt bịt kín khăn đen. Đối phương không hề có sức phản kháng. Bọn họ lại muốn nhìn hắn rốt cuộc chơi cái gì. Liền đem khăn trùm đầu mang lên cho hắn. Mới vừa mang lên, Đỗ công tử rồi rào sức khỏe sống lại. Ngay cả ánh mắt đều từ dại ra trở nên sáng ngời có thần. Không riêng như thế, hắn nói chuyện ngữ điệu đều trở nên ngẩng cao. Tinh thần trạng thái khác nhau như hai người. Hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn biết vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy đúng không? Hảo, dù sao ta rơi vào trong tay các ngươi không sống nổi. Ta đây liền nói cho các ngươi. Ngươi nói, từ nhỏ ta liền là cái bóng của đại ca. Hắn mọi thứ đều ưu tú. Ta bất luận làm cái gì đều không bằng hắn. Phụ thân cũng không thích ta. Đại ca phạm sai lầm không có việc gì. Ta phạm sai lầm liền sẽ bị phụ thân nghiêm khắc răn dạy. Đánh chửi, ta trở nên thật cẩn thận. Làm chuyện gì đều nhìn sắc mặt của hắn. Nhưng phụ thân vẫn như cũ đối ta không hài lòng. Hắn tựa hồ đối ta vĩnh viễn sẽ không vừa lòng. Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Ở rất nhiều gia đình đều sẽ phát sinh. Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng không có sen mồm. Vị Đỗ công tử này rõ ràng tâm lý xảy ra vấn đề. Muốn nói hết ra phát tiết. Ta phát hiện bản thân vô luận làm gì đều không thể làm hắn vừa lòng. Lúc sau ta không hề ôm ảo tưởng. Ta không nghĩ hảo hảo luyện võ. Cũng không muốn cùng người khác nói chuyện. Ta thích tránh ở hắc ám địa phương. Nơi đó làm ta cảm thấy an toàn. Có một ngày ta mang lên khăn trùm đầu. Lúc sau ta cảm thấy xưa nay chưa từng có tự tin cùng cường đại. Chỉ cần mang lên liền không ai có thể khinh thường ta. Không ai có thể khi dễ ta. Chấm, này Đỗ công tử sợ là tinh thần phân liệt. Mang lên khăn trùm đầu. Nhân cách thứ hai liền xuất hiện. Mà nhân cách yếu đuối thứ nhất tắc sẽ ẩn nấp. Người là như nào mà nghĩ đến làm hái hoa đạo tặc? Biên Giang Lăng hỏi. Còn có, mê dược ngươi lấy từ đâu? Vương Đinh cảm giác hắn sử dụng mê hương này cùng mê dược ở huyễn ảnh môn sử dụng giống nhau như đúc. Hai người bọn họ có liên hệ gì sao? Đỗ công tử tự diễu mà cười. Ta phát hiện ta đã thích nữ tử. Đối nam tử cũng có cảm giác. Nhưng ta cảm thấy thẹn. Ta không biết như thế nào đối mặt với chính mình. Cũng không thể nói cho người nhà. Vương Đinh cảm thán, thời đại này song tính luyến thật khổ. Bọn họ không có nhận thức chính xác, chỉ sợ còn tưởng rằng bản thân sinh ra tật xấu. Thẳng đến ta gặp được chủ nhân. Đỗ công tử ngẩng đầu, thon dài đơn phượng nhãn tản mát ra hạnh phúc quang mang. Chủ nhân nói cho ta, vô luận nam nữ, chỉ cần ta thích, ta liền có thể đến được. Vương Đinh lập tức hỏi, mê dược mà ngươi dùng cũng là hắn cấp đúng không? Không sai, đây đều là chủ nhân cho ta. Đỗ công tử không có phủ nhận, hắn phát ra một trận cười quái dị. Nguyên lai tùy tâm sở dục có thể lệnh người vui sướng như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, mỗ manh chủ, tác giả ngươi, thời điểm làm ta online. Ngươi xem nhóm ăn dưa quần chúng đều chờ không kịp. Tác giả quân, nhanh nhanh, không cần cấp sao. Vương Đinh, làm hắn hạ tuyến càng tốt. Ta mới không bằng tiểu thí hài đáp diễn đâu. Mỗ manh chủ, ân. Tiểu, ta rốt cuộc là to hay nhỏ ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm à, Vương Đinh, cách chương.